Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74 Bạch San trở nên náo nhiệt ra. Mặt khác đi theo bọn họ phía sau, đó là một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhìn như ôn nhu hiền thục nữ tử. Dài quá một chương cực kỳ thanh tú mặt, trong tay lôi kéo một cái 3 tuổi đại bạch bạch nộn nộn thập phần đáng yêu hài tử. Bên này là Bạch San tổ tử Diêu Uyển Yên cùng nàng con mồ côi từ trong bụng mẹ, Hạ Chính Tuấn. Thật là buồn cười, tiểu hài tử thúc thúc tên là Hạ Chính Quân, mà hài tử cư nhiên đã kêu Hạ Chính Tuấn. Bình thường không phải hẳn là cùng hắn ba ba tên giống nhau sao? Chính là Bạch Linh phía trước không dám cùng Bạch San nhiều lời, sợ mẫn cảm nàng nghĩ nhiều, cho nên Bạch San lúc này cũng vẫn chưa cảm thấy như thế nào. Chỉ đương Hạ Chính Quân thật sự là trìu mến đứa nhỏ này. Nàng bên người còn đi theo 3 người, Bạch San đã từng gặp qua một mặt, là Diêu Uyển Yên ca ca cùng tổ tử mang theo bọn họ 8 tuổi đại con trai. Xem Diêu Uyển Yên liền biết, nàng ca ca lớn lên cũng thanh tú, tên là Diêu Bình Thế, nhưng là lại rất gầy, gầy như là một cái dinh dưỡng bất lương người, liếc mắt một cái liền cảm thấy là cái yếu đuối người. Lại ở nhìn thấy lúc này Thủy Linh Linh Bạch San thời điểm kia ánh mắt sáng ngời, mang theo một tia không thể phát hiện tham lam, Môn Sơ đứng ở hắn bên người ngược lại là một cái đồng dạng phúc hậu hơn 30 tuổi nữ tử. Nữ tử trên mặt liền mang theo một bộ khắc nghiệt bộ dáng. Nàng đó là Diêu Bình Thế lão bà, Chu Mậu Lan. Cuối cùng một cái đó là cao cao đại đại thả hắc hắc gầy gầy nam tử, tên là Lý Tam. Đi đường đồng dạng chính phái 10 phần, từng là một cái xuất ngũ quân nhân, bị hạ gia mướn giữ nhà, vốn đang có một cái, nhưng là tang thi tiến đến không có bao lâu thời điểm liền đã chết. Lý Tam trên người thập phần chật vật, toàn là tanh hôi máu, nói rõ, bọn họ có thể tới nơi này tự nhiên đều là cái này đội ngũ quân nhân công lao. Nhóm người này nhân ngư quán mà nhập, Lý Tam thuận thế đem kia môn đóng lại, ngăn cản bên ngoài hành lang còn chưa giết hết tang thi, đều thập phần chật vật. Tuy là như thế, chờ đến bình tĩnh trở lại lúc sau, Tiền Phượng Anh nhịn không được trừng mắt nhìn mắt ôm hài tử sạch sẽ Bạch San, cùng bọn họ mấy cái thở hổn hển người so sánh với, thực sự như là đại đại châm chọc bọn họ chật vật. Quan trọng nhất chính là chính mình tiểu nhi tử duy nhất dựa vào, hiện tại còn không có liên hệ bọn họ, chặt đứt điện lúc sau, liên hệ phương thức cũng hoàn toàn chặt đứt. Mặc kệ như thế nào bọn họ đều phải đi tìm hắn, bởi vì con trai là bọn họ hy vọng. Có thể thấy được đến đứa con trai này tự xưng yêu nhất nữ nhân, Tiền Phượng Anh trong lòng đó là tới khí, ngữ khí không chút nào tiện, như thế nào như vậy vãn mở cửa, ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài tình huống sao? Thực xin lỗi, bọn họ phá cửa thanh âm thật sự là quá lớn, cùng lúc trước bảo bảo khóc thời điểm rước lấy tang thi giống nhau. Nếu không có nói chuyện thanh âm, nàng cũng không dám dễ dàng mở cửa, dù sao cũng là chính mình bà. Bạch San vẫn là xin lỗi, Tiền Phượng Anh thấy nàng này phúc thuộc theo bộ dáng, trong lòng càng là tới khí, lấy lòng nàng vẫn là như thế nào, lại lấy lòng nàng, nàng cũng chán ghét nàng, ác thanh ác khí nói, chúng ta vì đuổi tới nơi này một ngụm thủy đều không có uống, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Không có nhìn thấy chúng ta khát sao? Ta lập tức đi đổ nước. Bạch San nhìn thấy Tiền Phượng Anh lập tức ngồi ở trên sofa, người khác trừ bỏ Lý Tam đều không chút khách khí ở nàng trong nhà phiên đi lên, thu liễm chính mình con ngươi, không nói gì thêm monster mụ mụ. Nơi này như thế nào liền một chút ăn đều không có. Diêu Bình thấy kia 8 tuổi đại con trai thực mau liền phát ra bất mãn thanh âm. Vừa mới ở đi ngang qua cái kia tiểu siêu thị thời điểm, vì cái gì chúng ta không đi lấy điểm ăn? Ngoặc kép, hết chương.